Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. 121, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 08. Phía trên phát xuống chỉ thị, không phải các thôn dân tưởng không làm liền không là mơ siêu đôn trưởng cuối cùng làm tổng kết nói. Làm đại gia hỏa thừa dịp vào đông nông nhàn, mau chóng đem chuyện này làm. Dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Qua đi đại gia hay là nên làm gì liền làm gì bài tan họp sau. Các thôn dân trở về cân nhắc hơn phân nửa buổi tối thời gian. Ngày hôm sau khó được mà bắt đầu lẫn nhau đi lại lên, mấy ngày kế tiếp. Tiền Bảo Yêu nhìn hơn phân nửa cái thôn người tới trong nhà xuyến môn bái phỏng. Trong đó nói tới chủ yếu đề tài đều là hỗ trợ tổ sự tình tại đây trong lúc. Tiền Nhị Căn hai vợ chồng cũng đi ra ngoài xuyến mấy nhà môn. Phần lớn là ngày thường quen biết chỗ đến tới dễ nói chuyện nhân ra cuối cùng ở thôn trưởng cấp. Ngày tiến đến trước, các thôn dân phân biệt thử thăm dò tìm hợp nhau, gập ghềnh mà tạo thành các hỗ trợ tổ, xem như hoàn thành mục tiêu thôn trưởng vì thế lại gõ vang đồng la lại khai thượng một hồi sẽ. Đem mỗi cái hỗ trợ tổ cùng thành viên nhất nhất ký lục xuống dưới. Lúc sau còn muốn nộp lên cấp trấn lãnh đạo bên kia đâu, mặt khác. Chờ năm sau đầu xuân thôn thượng cày bừa vụ xuân thời điểm. Này đó hỗ trợ tổ liền phải cùng nhau lao động. Thừa dịp hiện tại trước tiên ma hợp Tiền Nhị Căn ra gia nhập hỗ trợ tổ là từ hắn lôi kéo tổ. Kiến lên, cho nên tổ trưởng vị trí đã bị hắn gánh hạ chỉ là ở đệ trình tổ viên danh sách phía trước. Vệ Cương Đản đột nhiên tìm lại đây, thúc, ngươi xem ta có cầm sức lực, làm ta gia nhập các ngươi tổ đi, nhà người khác đều ghét bỏ ta, cuối cùng một câu làm hắn nói đều mang lên một tia ủy khuất, hắn như. Vậy một yếu thế, Tiền Nhị Căn quả nhiên mềm lòng, Tiền Nhị Căn nghĩ Vệ Cương Đản chỉ có nhà hắn thế hệ trước lưu lại. Một khối đất hoang, năm rồi bị hắn dọn dẹp thưa thớt không phải hồi sự nhi. Về sau ở một cái tổ nói vừa lúc giáo giáo tiểu tử này. Làm hắn hảo học tập như thế nào loại hảo mà, đến lúc đó đại gia cùng nhau lao động. Nhưng không chấp nhận được hắn lại dùng mánh lới đầu, như vậy tính toán. Tiền phụ chợt dâng lên một phần trách nhiệm tâm, gật đầu đồng ý Vệ Cương Đản xin, đem tên của hắn thêm ở danh sách mặt sau mới trình cấp thôn trưởng, cùng tổ viên biết sau. Bởi vì thôn bá cường thế cùng năng lực, cũng không dám nói thêm cái gì. Căn cứ một cái thôn tình cảm cam chịu tiếp nhận hắn, chờ đến thôn trưởng lục hảo tin lẫn nhau tức. Hướng trấn trên chạy một chuyến, trở về báo cho các thôn dân lần này kết thành nông nghiệp hỗ trợ tổ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Đại gia tiếp tục trở về Miêu Đông, nên làm gì đi thôi, kỳ thật làm xong chuyện này. Thời gian đã đến tháng chạp. Lập tức liền phải ăn Tết, đại gia hỏa nhưng ngừng nghỉ không xuống dưới, tháng chạp vừa mới bắt đầu liền lại hạ một hồi đại. Tuyết, là tả như là muốn đem năm sau tuyết đều một hơi nhi hạ xong, đều nói tuyết lành báo hiệu năm. Bội thu, mặc dù lông ngỗng đại tuyết hạ lại đại, mọi người cũng không có gì sợ, ngược lại vui tươi hớn hở mà xem nó dần dần chất đầy nóc nhà đầu tường, đợi cho tuyết ngừng. Các thôn dân top 5 top 3 dẫm lên thật dày tuyết đọng đi đuổi họp chợ cuối năm mơ siêu trong đó có. Trước tiên đặt mua hàng Tết, có thừa dịp cuối năm náo nhiệt làm điểm thổ đặc sản tiểu sinh ý. Còn có hôn tang gả cưới từ từ, đại gia bận bận rộn rộn, làm trong thôn năm vị càng ngày càng nùng, cùng lúc đó. Thừa dịp thời tiết tình hảo, Tiền Nhị Căn kéo ra mấy bó năm nay tích góp hạ sọt tre. Dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở nhà chính trước dưới ánh mặt trời. Bắt đầu tay chân lanh lẹ mà bệnh, nhìn qua kỹ thuật thập phần thành thạo, từ hắn có khi phơi thoải mái nhắm hai mắt ngủ gật đều có thể làm theo không ngừng xuống tay chung. Động tác là có thể đã nhìn ra Tiền Bảo Yêu tò mò mà ở một bên quan khán. Non nửa thiên thời gian, liền thấy một đám cái sọt giỏ tre ở trong tay hắn thành cốt thành hình. Cùng ngoạn nhi giống nhau, không đến trong chốc lát, Tiền Bảo Chi từ bên ngoài cùng tiểu tỷ muội nhóm chơi xong trở về. cũng bị hấp dẫn đến bên này xem lão cha biên sọt tre, nhìn một lát. Nhìn đến nàng có chút tay ngứa, vì thế lặng lẽ cầm mấy cây đi theo học, kết quả 7 vặn 8 vặn không biên thành cái gì ra tới. Ngược lại còn đem ngón tay chắt chứ, cuối cùng không thể không nhăn bám lấy mặt từ bỏ. Quay đầu chạy tới nhà bếp giúp tiền mẫu vội vãn tôn, tiền phụ liếc mắt đại khuê nữ lưu lại cục diện. Dối dám, cười cười chưa nói gì, đám người lưu chạy sau. Tiền bảo yêu tiếp nhận cái kia tàn phế phẩm, tu tu bổ bổ biên ra cái còn có thể sử dụng tiểu cái kia. Bị tiền phụ tiếp nhận đi nhìn nhìn, nói là do nàng tỉ khéo tay. Giống hắn, tiền bảo yêu ngượng ngùng mà thu hồi tiểu cái kia. Tính toán phóng tới các nàng trong phòng chính mình dùng, bởi vì quá xấu. Liền không gác qua tiền phụ biên ra kia một đống có thể nói hàng mỹ nghệ cái sọt giỏ che chung. Đi, lúc sau tiền phụ tới hứng thú, tự mình rút ra mấy cây tương đối mềm sọt che cho nàng. Sau đó bắt đầu tay cầm tay giáo nàng sở trường việc. Làm tiểu khuê nữ đi theo hắn học biên các loại cái sọt giỏ che, 2-3 thiên thời gian. Tiền phụ đem tích góp sọt tre dùng xong rồi, biên ra đồ vật chồng thành một chồng, trừ bỏ nhà mình phải dùng cùng đưa nhà cũ đương hiếu kính ngoại đều sẽ bắt được chợ thượng bán. Tiền bảo yêu tại đây trong lúc đi theo học một tay. Nhưng chân chính xuất từ nàng trong tay lại không mấy cái. Bị tiền phụ đều lưu lại nói nhà mình dùng, luyến tiếc bán đi, nếu không phải nàng biên ra những cái đó nhìn qua còn có thể. Tiền bảo yêu đều phải cảm thấy đây là tiền phụ tự cấp nàng miêu bổ, gì thời điểm đi bán. Quá 2 ngày chính là họp chợ ngày lạp, đến lúc đó ta cùng nhau qua đi hỗ trợ. Tiền bảo chi lúc này nóng lòng muốn thử nói, sọt tre biên. Xong, xác thật muốn đi bán, ai ngờ tiền phụ nghe được đại khuê nữ hỏi chuyện lại lắc đầu, còn không có viết chữ. Viết thượng tự mới bán mau. Từ từ ta đi tìm người tới, nói tiền phụ liền vội vàng đi ra ngoài. Hai chị em liếc nhau, song song không hiểu ra sao, không rõ tiền phụ muốn ở những cái đó cái sọt giỏ che thượng viết chút cái gì tự tiền bảo yêu nhưng. Thật ra tưởng nói chính mình biết chữ hẳn là cũng không thành vấn đề, nhưng này rõ ràng không phù hợp nàng hiện giờ nhân thiết. Cho nên cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt đi trở về. Tính toán tìm cơ hội học tập một chút biết chữ, để đem nàng biết chữ năng lực biểu hiện ra ngoài, bằng không chờ về sau ngày nào đó nếu là không cẩn thận bại lộ ra tới. Đến lúc đó liền khó có thể giải thích hai người ở trong viện chờ thượng một lát. Kết quả chờ đến tiền phụ vẻ mặt cười mà trở về. Mặt sau còn đi theo cái vệ cương đàn, trong tay đối phương cầm một sấp hồng giấy, liền bút mực đều có một phần. Chuẩn bị thập phần đầy đủ hết cha, người không phải là tìm hắn viết đi. Tiền bảo chi chỉ vào cửa liền một bộ ngoan ngoãn đại miêu bộ dáng vệ cương đàn kinh ngạc. Nói tiền bảo yêu trong lòng có điểm suy đoán, tạm thời không ra tiếng. Bất quá trong lòng ngạc nhiên cũng không phải không có, phải biết rằng hiện tại lúc này văn hóa phổ. Cập xuất xa không bằng đời sau cao, cho nên có thể đọc sách biết chữ người đặc biệt thiếu. Càng bị đề là ở nông thôn địa phương, một cái thôn có thể tìm ra hai cái biết chữ người liền không tồi. Một cái là quản hôn tang gả cưới lục thư lão tiên sinh. Một cái là yêu cầu nhớ phương thuốc tử thổ lang trung. Những người khác cơ hồ đều là có mắt như mù, mà hiện tại, tiền phụ mang vệ cương đàn trở về hành động lại trói lọi mà chứng minh. Người sau là niệm quá thư nhận thức tự. Thả còn sẽ viết bút lông tự, mà có thể bị tiền phụ nhìn chung, nói không chừng nhân ra còn viết không tồi, quả nhiên. Tiền phụ đáp lời đại khuê nữ hỏi chuyện gật gật đầu, cương đản nhi chính là niệm quá tư thục. Không riêng học vấn hảo, còn sẽ viết chữ to. Trước 2 ngày ta thấy hắn mua hồng giấy cùng bút mực trở về. Vừa hỏi mới biết được hắn là ở viết câu đối xuân bán. Kia cấp chúng ta viết mấy chữ vừa lúc. Mau đi dọn trương cái bàn ra tới, ngây ngốc làm gì, ở tiền phụ liên thanh thúc dục hạ. Tiền bảo chi úc quốc đáp lời, bừng tỉnh mà về phòng đi dọn bàn nhỏ, chờ bàn ghế chuẩn bị tốt. Nàng mới lấy lại tinh thần, mở miệng liền dỗi nói. Không đúng a, trước kia sao không biết hắn sẽ viết câu đối. Thật có thể bán đi ra ngoài. Kia vẻ mặt không tin bộ dáng liền kém nói tiền phụ có phải hay không bị đối phương lừa dối tiền. Bảo yêu một bên hỗ trợ phô hồng giấy, một bên nhìn mắt tỷ tỷ, cảm thấy từ lần trước băng câu qua đi, đối phương giống như liền đối vệ cương đản phi thường có ý kiến. Giống nhau gặp mặt không phải nhăn mặt chính là trào phúng. Cũng không biết người sau rốt cuộc nơi nào chọc tới nàng, hoặc là hai người khí chàng không hợp. Bằng không như thế nào mỗi lần đều bị nhân ra nghẹn trở về. Tiền bảo chi như thế nào còn làm không biết mệt mà mỗi khi lại lần nữa đón khó mà lên đâu tiền bảo. Yêu lắc đầu, ngay sau đó liền nghe được vệ cương đản một chút không đem tiền bảo chi khiêu khích xem ở trong mắt. Bộ dáng trả lời nói, các ngươi lại không hỏi, bất quá là sẽ viết mấy chữ, làm gì nơi nơi đi nói, tiền phụ, chính là. Học quá mực nước đều là bản thân, làm gì ồn ào mỗi người đều biết tiền bảo chi. Ngoa kép, tiền bảo yêu nhìn tỷ tỷ lại bị nghẹn lại phức tạp biểu tình. Thiếu chút nữa xì cười ra tiếng tới, bất quá vì đối phương tôn nghiêm, nàng miễn cưỡng giúp một phen đúng lúc nói sang chuyện khác cha. Ngươi là chuẩn bị đem tự viết ở hồng trên giấy, sau đó dán đến những cái đó cái sò thượng sao? Đúng vậy. Yêu nhi chính là thông minh, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra kia tính toán viết cái gì tự a. Viết phúc tự, ăn tết thảo cái cắt lợi, viết phúc hảo bán, hai cha con người nói chuyện trong quá trình. Tiền bảo chi hoãn qua vừa rồi xấu hổ, mà vệ cương đàn cũng dựa theo bọn họ quyết định bắt đầu ở tứ phương hồng trên giấy bút tẩu long xà. Huy mặc nhuộm đẫm, không đến một lát công phu. Một cái đại đại phúc tự liền ở đệ nhất chương hồng trên giấy thành hình, hảo. Tiền phụ thực nể tình mà lập tức vỗ tay, tuy nói hắn cũng không hiểu viết chữ to gì đó. Nhưng hắn sẽ xem a, cái kia mới vừa viết phúc tự hắn nhìn chính là đẹp. Nhưng còn không phải là tốt sao, tiền bảo chi bĩu môi. Ông cánh tay bàng quan những cái đó viết ra chữ to cũng nói không nên lời cái gì không hảo tới tiền. Bảo yêu nhìn, cảm giác viết đến rất có khí khái. Đã là thực không tồi, chờ đến vệ cương đản đem một sấp hồng giấy viết xong. Tiền phụ vội vàng làm tiền mẫu đánh một chén hồ nhão ra tới. Sau đó cũng không cho hai khuê nữ hỗ trợ. Bản thân thân thủ đem phơi khô hồng giấy phúc tự một chương dán đến hắn biên cái sọt giỏ che đi lên. Nháy mắt đem này tăng lên một cái cấp bậc. Nói vậy có thể bán ra cái giá tốt, song sau. Tiền phụ xem vệ cương đản ánh mắt đều mang lên một tia đối người đọc sách thưởng thức trong thôn. Đều nói thôn trưởng gia Vương Hồng Quân nhất có học vấn. Nhìn giống như là người đọc sách nguyên liệu, nhưng lấy hẳn ánh mắt nhìn. Rõ ràng là vệ tiểu tử bụng nhi càng có mực nước bằng không ngày thường sao không thấy kia Vương. Hồng Quân lộ hai tay sừ. Chỉ nói không luyện sợ là giả kỹ năng, có tiền phụ xem trọng. Vệ cương đản lần này lại thuận lợi lưu lại ăn cơm. Tức giận đến tiền bảo chi xem thường đều phải phiên đến phía chân trời đi. Thiếu chút nữa ăn lão cha huấn, họp chợ ngày ấy. Tiền mẫu theo thường lệ mang lên hai cái khuê nữ đi ngồi thôn trưởng ra xe lừa, mà tiền phụ tác. Dùng đòn gánh khơi mào cái sọt. Sắp sửa đi bán đồ vật đều nhét vào đi, từ từ đạt mà trước tiên khởi hành, đồng hành còn có cách phách vệ cương đàn. Cộng thêm hắn tiểu đồng bọn họ đẩy độc luân xe đẩy tay, mặt trên trăng cá thùng thổ sản vùng núi từ từ thượng vàng hạ cám gì đều có trên mặt đất tuyết đọng. Thật dày còn không có hóa, người đi ở mặt trên vững chắc so đường lát đá còn thuận lợi. Không đến non nửa buổi công phu liền đến địa phương, vệ cương đản người đông thế mạnh. Ở chợ thượng có nhất định địa vị, hắn bày quán vị trí giống nhau không ai dám đi chiếm mơ siêu khô nên chờ bọn họ tới thời điểm. Cùng nơi khác tràn đầy quầy hàng so, bọn họ vẫn thường dùng chỗ ngồi vẫn là không. Các bạn nhỏ tức khắc động tác bay nhanh mà đem sạp triển khai. Lập tức liền chuẩn bị khai bán kiếm tiền, bên này thuận lợi. Tiền phụ nơi đó đang lo đâu? Hết chương.